Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 269. Thế giới ma pháp. Mạn Lệ, các ngươi ngồi xe đi. Chúng ta đi đường đi Ngũ Phong thôn. Trương Đại Phương thân thiện nói. Bảy chỗ Việt dã xa, còn giả bộ một ít giấy vàng tiền cùng dây pháo. Chu Văn Hiên bọn họ thì có ba người, còn có hai cái đại dương hành lý. Chiêng trống đội lại có năm người, còn mang theo chiêng trống các thứ. Rõ ràng không ngồi được nhiều người như vậy, vậy thì làm phiền các ngươi. Ngô Mạn Lệ áy náy nói. Sau khi lên xe, Chu Hiểu Dung cười la lên. Trần thúc thúc. Ừ. Hiểu Dung, ngươi mấy tuổi? Trần Vệ Quốc cười hỏi. Ta 12 tuổi. Chu Hiểu Dung nói. Trần ca, xe này bao nhiêu tiền? Chu Văn Hiên hiếu kỳ hỏi. Không muốn tiền. Trần Vệ Quốc nói. Không muốn tiền. Chu Văn Hiên khó tin hỏi. Con trai của ta ở trong xưởng cầm. Trần Vệ Quốc cười giải thích. Trần ca, xe này không tiện nghi chứ? Ngô Mạn Lệ như có điều suy nghĩ hỏi. Giá thị trường 5 triệu. Trần Vệ Quốc nói. Mắc như vậy? Ngô Mạn Lệ trợn mắt líu lưỡi hỏi. Con trai của ta nhỏ tuổi rồi, làm không được bằng lái, liền đem xe này cho ta. Trần Vệ Quốc nói. Trần ca, lấy bây giờ ngươi giá trị con người, mua mấy triệu xe, chuyện nhỏ. Ngô Mạn Lệ cười nói. Lời cũng không thể nói như vậy. Ta cũng không phải là nhiều tiền được cầm đi làm củi đốt. Chắc chắn sẽ không tốn mấy triệu mua xe, mấy chục ngàn đồng tiền xe, còn không phải cùng dạng có thể lái được. Hơn nữa bảo hiểm phí còn phải tiện nghi rất nhiều. Trần Vệ Quốc nói. Trần ca, nhà các ngươi năm ngoái phân bao nhiêu tiền? Chu Văn Hiên hỏi. Năm ngoái chia tiền, đều bị ta lấy đi mua nhà ở mở siêu thị rồi. Trần Vệ Quốc đáp phi sở vấn nói. Trần ca, Hồng Anh tỷ có trở về hay không tới? Ngô Mạn Lệ hỏi. Bọn họ buổi chiều trở lại. Trần Vệ Quốc nói. Toàn bộ Ngũ Phong thôn nhân cơ hồ đều là dính người mang cố. Nhà ai người chết, chỉ cần có thời gian, những người còn lại cũng sẽ trở lại một chuyến. Quả thực không có thời gian hồi thôn những người đó, cũng sẽ theo một phần lễ, để cho người ta hỗ trợ đưa chút tiền, trở lại Ngũ Phong thôn. Ngô Mạn Lệ cùng Chu Văn Hiên nhìn một chút trong quan tài băng Ngô Trung toàn bộ, vẻ mặt mang theo bi thương. Biểu muội, ngươi chơi hay không máy tính? Nhà ta có máy tính. Ngô Khuê nói. Hiểu Dung, đem đồ tang mặc vào, đợi một hồi cho ngươi từng ngoại công dập đầu mấy cái. Ngô Mạn Lệ nói. Mặc vào đồ tang sau, Chu Hiểu Dung hỏi. Biểu ca, sao rau người kia có phải hay không là Trần Vũ? Không phải là hắn còn có thể là ai? Ngô Khuê cần nói. Vũ ca, ngươi còn biết nấu cơm? Chu Hiểu Dung đi tới, hiếu kỳ không dứt hỏi. Tiểu Bất Điểm, cũng chưa có ngươi Vũ ca không biết làm chuyện. Trần Vũ đắc ý nói. Không nên gọi ta Tiểu Bất Điểm. Chu Hiểu Dung tức giận nói. Nói xong sau đó, nàng lại hỏi. Tiểu Vũ muội muội đây, ở ngươi Ngô Cực biểu ca ra. Trần Vũ nói. Hiểu Dung, tới quỳ xuống. Ngô Mạn Lệ la lên. Trương Đại Phương đám người gõ la đánh cổ, từ đàng xa đi tới. Thấy tình hình này, Ninh Khuyết đốt một phong dây pháo, băng băng băng thanh âm vang dội diện tích hơn 10 dặm. Ngô gia lão tiểu xuất ra chiếu quỳ xuống, hai tay đè ở trên chiếu, rối rít cúi đầu. Tiếng còng tiếng trống trận trận. Trương Đại Phương thì thầm. Bằng hữu thân thích nghe rõ ràng. Cung thỉnh toàn trường tĩnh hạ tâm. Hiếu gia hôm nay ủy thác ta, đời đời uy danh sợ tứ hải, người người thăng quan lại phát tài. Giống vậy đồ vật bị từng cái chiêng trống đội đọc một lần lại một khắp. Linh đường mấy cái đạo sĩ cũng đem giống nhau như đúc kinh văn lặp đi lặp lại đọc. Ăn cơm, mọi người ăn uống sảng khoái. Ngô Đại Hồng lớn tiếng nói. Trong thôn ngoài thôn nhân, tiếp cận tràn đầy một bàn sau, liền bắt đầu ăn. Thức ăn này thật ăn ngon. Chu Văn Hiên nếm một khối rau trộn dưa leo, không kìm lòng được khen. Tiểu Vũ là chúng ta tài nấu ăn của thôn tốt nhất. Ngô Đại Toàn nói, Tiểu Vũ tài nấu ăn, cũng quá xong chưa? Ngô Mạn Lệ trợn mắt líu lưỡi nói, hắn tiêu tiền cùng người khác, học một đoạn thời gian tài nấu ăn. Ngô Đại Dũng nói, không trách chiêng trống đội nhân, chỉ lấy chúng ta 20 đồng tiền. Chu Văn Hiên bừng tỉnh nếu ngộ nói, có ý gì? Ngô Đại Toàn nghi ngờ hỏi, chiêng trống đội mấy người kia nói, Ngũ Phong thôn thu 20, còn lại thôn thu 30. Chu Văn Hiên nói, vẫn còn có như vậy chuyện. Ngô Đại Dũng buồn cười không dứt nói, ăn cơm chưa? Trần Vũ về nhà buồn ngủ một chút, buổi chiều 3 điểm thời điểm, hắn lại qua làm cơm tối. Vũ ca, ngươi đem Phi Ưng đưa cho ta, có được hay không? Chu Hiểu Dung cầu khẩn nói, có thể bắt thỏ hoang diều hâu, nàng rất nhớ được đến, chỉ cần Phi Ưng nguyện ý đi theo ngươi, ta không có vấn đề. Trần Vũ dửng dưng nói, Phi Ưng, theo ta trở về, ta cho ngươi ngày ngày ăn thịt. Chu Hiểu Dung nói, ha ha ha ha ha. Mấy cái đại nhân nhịn không được bật cười, một cái có thể bắt thỏ, gà rừng diều hâu, còn có thể không thịt ăn. Tiểu Vũ, 30 con thỏ hoang, số tiền này, ngươi nắm. Ngô Đại Dũng xuất ra mấy trăm đồng tiền, Dũng thúc, đều là Phi Ưng bắt, ngược lại nó cũng không chuyện, tiền cũng không cần. Trần Vũ cười nói, vậy cũng tốt, ta đi bận rộn, thiếu thứ gì? Nói cho ta xuống. Ngô Đại Dũng nói, được. Trần Vũ gật đầu một cái, đem hai cái nồi sắt lớn rửa sạch sẽ, sau đó liền bắt đầu thịt kho tàu thỏ hoang. Từng cái nhàn rỗi không chuyện gì liên quan đại nhân tiểu hài rối rít vây quanh. Vũ ca, chín chưa? Biểu ca, ta đói rồi, ta muốn ăn thỏ. Tiểu Vũ, chuẩn bị một khối đi ra, ta nếm một chút có hay không muối vị. Sau bữa cơm chiều, Trần Vũ về đến nhà, đi vào trong phòng, lấy ra thế thân người máy, trong lòng hơi động, dị giới 7 ngày du thiếu một lần. Hắn từ trong phòng biến mất, xuất hiện ở một cái tân thế giới, linh khí đậm đà bác tạp, không quá giống tu chân giới. Chiêu xuất vô hạn nạp hệ thống, tra một chút có thể hối đoái công pháp. Lại là một cái ma pháp cùng thế giới đấu khí. Nhìn chung quanh, Trần Vũ lóe lên một cái rồi biến mất. Một lát sau, hắn trong tầm mắt xuất hiện một con ma thú. Một cái lấy ra thuật đi qua, một viên ma hạch bay ngược tới. Nhất niệm chi gian, ma hạch tan biến không còn dấu tích. Cá nhân số còn lại bên trong hạ phẩm linh thạch nhiều hơn một viên, cũng không tệ lắm. Ma hạch có thể hối đoái hạ phẩm linh thạch. Rong ruổi ma thú khắp nơi rừng rậm, giết lấy ngàn mà tính ma thú. Trần Vũ phát hiện đại đa số ma thú ma hạch đều không cách nào hối đoái linh thạch, chỉ có lục cấp trở lên ma hạch mới có thể hối đoái linh thạch. Lục cấp ma thú ma hạch đồng giá với một viên hạ phẩm linh thạch, thất cấp ma thú ma hạch tương đương với một viên trung phẩm linh thạch, bát cấp ma thú ma hạch có thể so với một viên thượng phẩm linh thạch, cửu cấp ma thú ma hạch có thể hối đoái một viên cực phẩm linh thạch. Cân nhắc một phen sau, hắn thử cho mình nạp có thiên có thể thạch hoặc linh thạch tinh cầu tọa độ. Thấy nạp thất bại, trong lòng Trần Vũ nghi ngờ, buồn bực không thôi. Nạp tinh cầu tọa độ thất bại, nói rõ hắn không cách nào ở trước mặt vũ trụ đào mỏ, cũng chứng minh trước mặt vũ trụ không có linh thạch cùng thiên có thể thạch. Bước mà đi, sử dụng thuấn di đi đường hắn, trong khoảnh khắc sẽ đến trong một thành phố. Hỗn nguyên chi đồng lặng lẽ sử dụng ra, biết rõ kiếp trước giới đại khái tình huống sau, hắn nhịn không được bật cười. 100 ma tinh tệ hối đoái một viên hạ phẩm linh thạch. đột phá pháp thần hoặc kiếm thần cảnh giới, ngưng tụ xuất thần cách là có thể phi thăng thần giới. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thần giới tiền khẳng định phi thường đáng tiền. Từng cái ý nghĩ ở trong đầu thoáng hiện, trầm tư một lát sau, hắn đầy một ít du lịch thời gian và tốc độ thời gian trôi qua. Ma pháp điển tịch cùng đấu khí điển tịch, nạp giá cả dị thường tiện nghi, toàn bộ cho chính mình sung mãn bên trên. Có tiền có hệ thống hắn, không tới 2 phút thời gian, biến thành toàn hệ pháp thần cùng toàn hệ kiếm thần. Xem như vậy, kiếp trước giới cấp bậc, so ra kém tu chân giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?